Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, kết thúc. Chương 343, kết thúc, tiểu tử này. Thật hoàn toàn khôi phục rồi. Thương Nhan nhìn Dịch Vân, nháy mắt, hắn cũng không hiểu Dịch Vân đến cùng đi đã làm gì. Mới nửa khắc đồng hồ thời gian trở về liền sinh long hoạt hổ. Đây quả thực trái với lẽ thường. Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Thái A Thần Thành thành chủ. Đã thấy Thái A Thần Thành thành chủ thâm ý sâu sắc nhìn Dịch Vân. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dịch Vân đứng tại thần hoang đài trên. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, nhìn dưới đài Vân Long Thần Quốc võ giả. Giờ này khắc này, Dịch Vân toàn thân nhuộm vết máu loang lổ. Này máu, có địch nhân, cũng có chính hắn, tuy rằng hắn thân xuyên rách nát quần áo. Thế nhưng khí thế của hắn, lại dường như chiến thắng trở về vương giả. Bế nghệ bốn phía, còn có ai? Dịch Vân hỏi, hắn cũng không có tận lực hô lên những lời này. Nhưng thanh âm của hắn trong lại ẩn chứa một cỗ lâu dài không dứt lực lượng, để cho những lời này tại trong sân đấu tới lui quanh quẩn. Còn có ai? Còn có ai? Còn có ai? Ngoặc kép, nghe được Dịch Vân một tiếng này chất vấn, toàn trường khán giả đều nín thở. Khủng bố, một người, một thanh đao, một cây kiếm, chiến Vân Long Thần Quốc 15 tên thiên kiêu, mà Vân Long Thần Quốc thế hệ này vẫn là thiên tài tề tụ một đời, là chí ít trên 100 năm thời gian chưa từng xuất hiện thịnh thế. Nếu không, Vân Long Thần Quốc Thất Tinh Tháp chủ cũng sẽ không đưa ra dùng bọn tiểu bối trận chung kết đến định đoạt ghế nghị sĩ bao nhiêu. Thế nhưng liền dưới tình huống như vậy, Vân Long Thần Quốc thiên kiêu đám lại bị Dịch Vân một người khiêu chiến đến không người dám chiến. Hiện tại Vân Long Thần Quốc võ giả toàn bộ ếch hỏa rồi. Trận này tổng tổ trận chung kết đối mặt Dịch Vân quả thực liền cùng đối mặt một đầu hình người thái cổ di chủng. Dịch Vân thực lực, sự chịu đựng, thừa nhận đau đớn năng lực đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Không nói hắn nhẹ nhõm chiến thắng Thiên Thủy, lại kích chiến phía dưới lục tục đánh bại Phong Lâm, Bạch, vẻn vẹn trước Mộ Dung huynh đệ, liên tiếp hai lần thừa dịp Dịch Vân đến cực hạn thời gian đi lên khiêu chiến Dịch Vân, kết quả lại bị miểu sát. Đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, thực sự khiến người ta không để được cùng với chống lại dũng khí. Hắn phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng, cho người một loại không thể chiến thắng cảm giác tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, Vân Long Thần Quốc võ giả đám hai mặt nhìn nhau, lại không còn có người dám lên đài đùa giỡn. Cùng người như vậy hình thái cổ di chủng đấu, không phải là tìm chết sao? Mộ Dung huynh đệ chính là tấm gương, đặc biệt là này Mộ Dung Phi bị thương so Mộ Dung Quang còn thảm, trên thân bị chọc hai cái lỗ máu, chả hết một tay, mệnh cũng bị mất hơn phân nửa đầu. Tuy rằng hắn còn treo một hơi, nhưng phế đi hơn phân nửa. Ngày sau hắn thế tất bị nguyên bản với hắn đồng cấp bậc thiên kiêu vung ra, để cho thiên phú của hắn trình độ hạ thấp một cấp bậc. Như vậy giá cao thảm trọng, ai còn nguyện ý đi theo Dịch Vân đánh Vân Long Thần Quốc, không người xuất chiến sao? Phán quyết đuổi hỏi một câu, sở hữu khán giả đều nhìn về Vân Long Thần Quốc còn sót lại 9 cái võ giả. 9 người này thoáng cái thành toàn trường tiêu điểm. Vào lúc này trở thành tiêu điểm tư vị thực sự không dễ chịu. Vốn có bại trận cũng rất mất mặt, bọn hắn vẫn là liền đánh cũng không dám đánh cái loại này. Cái này càng mất mặt. Đối mặt ánh mắt mọi người, 9 người đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn hắn quả thực hận không thể tự mình thời khắc này biến thành một đống phân. Như vậy sẽ không người quan tâm bọn hắn. Thật là hối hận tham gia này liên minh giải thi đấu. Ngay trong bọn hắn đại đa số người, một lần đều không ra tay qua. thanh niên tổ thi đấu thời gian, bọn hắn không có cơ hội ra tay, bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ. Tổng tổ thi đấu thời gian, bọn hắn vẫn là không có cơ hội ra tay, nhưng nguyên nhân nhưng là bọn hắn quá yếu. 9 người đều né tránh Dịch Vân cùng rất nhiều ánh mắt của người xem. Bỏ chiến đã là chuyện rõ ràng rành tình rồi. Mắt thấy 9 người bỏ chiến, Vân Long Thần Quốc các trưởng lão đều là giận không tranh, nhưng mà lại không thể làm gì. Trong lòng bọn hắn cũng tinh tường, tại Dịch Vân đã khôi phục dưới tình huống, những người này đi lên, kết quả chẳng qua là bị ngược mà thôi. Ai? Một cái Vân Long Thần Quốc trưởng lão vỗ đùi, một nước tuyển ra đến thiên kiêu, bị một người đánh bại, cảm giác bị thất bại quá mạnh mẽ, đến mức Vân Long Thần Quốc khán giả, lúc này cũng triệt để không có tinh khí, mỗi một người đều á khẩu không trả lời được. Nếu như nói trước Dịch Vân bại liên tiếp Phong Lâm, Bạch Thời Gian, trong lòng bọn hắn còn nín một miệng hỏa, như vậy hiện tại, liền cái này hỏa đều bị một chậu nước lạnh tưới diệt rồi. Nguyên bản bọn hắn còn có thể nói, bọn hắn Vân Long Thần Quốc đỉnh cấp thiên tài tuy rằng so Dịch Vân kém chút, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Nhưng bây giờ, số lượng nhiều hơn nữa cũng bị Dịch Vân một người đánh bại. Còn có cái gì có thể nói? Đã như vậy, ta tuyên bố, trận này tổng tổ trận chung kết, quán quân thuộc về Thái A Thần Quốc. Tại thần hoang đài trên, phán quyết hiên ngang tuyên bố, làm Thái A Thần thành chấp pháp sứ, hắn đồng dạng cảm thấy kích động không gì sánh được. Theo phán quyết tuyên bố, Thái A Thần Quốc võ giả bắt đầu cuồng hô, Dịch Vân, Dịch Vân. Nếu như không phải chấp pháp sứ ở phía trước bảo vệ trật tự, bọn hắn đều muốn xông lên đài đi, đem Dịch Vân vứt lên đến rồi. Trận thắng lợi này, thật sự là có được quá khó khăn rồi. Chiến đấu quá trình kịch liệt mà gian nan, cơ hồ là Dịch Vân một người đánh. Hắn vì thế dốc hết toàn lực, mấy độ tiêu hao, thắng rồi. Sở Tiểu Nhiễm thở ra một hơi dài, nhìn Dịch Vân ánh mắt tràn đầy kính phục và hiếu kỳ. Nguyên bản Dịch Vân nói cho nàng biết kéo dài thời gian. Nàng thật không tin Dịch Vân tài năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền khôi phục lại gần như đỉnh phong trạng thái. Hắn đến cùng làm sao làm được? Dịch sư huynh, người thật lợi hại. Nhưng Dịch Vân đi xuống thần hoang đài thời gian, Thái A Thần Thành tham gia thi đấu người kia mấy cái tiểu sư đệ cùng Văn Vũ đều vây lên đến chúc mừng. Bọn hắn từng cái một thần tình hưng phấn, kích động không gì sánh được. Mặc dù nói cuộc tranh tài này bọn hắn căn bản là góp số lượng, nhưng dầu gì cũng ra sân, hơn nữa không phải không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn tập thể là Dịch Vân tranh thủ thời gian, thấy những tiểu sư đệ này tiểu sư muội đám phát ra từ nội tâm nụ cười. Dịch Vân trong não hải một mực căng thẳng một căn thần kinh cũng hơi hơi thả lỏng xuống. Hắn cười nói, không phải ta một người công lao, Dịch Vân có ý riêng, nhưng là những tiểu sư đệ này tự nhiên là không nghe ra đến. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Vân nói bọn hắn đâu, dù bọn hắn bình thường đều là ưa thích nói khoác, lúc này cũng không có ý tứ tham công. Bọn hắn từng tái một gãi đầu, ngượng ngùng nói, Dịch sư huynh ngươi quá khiêm nhường, chúng ta điểm ấy tác dụng, quả thực không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cười cười, cũng không giải thích, hắn biết Lạc Hỏa Nhi không muốn mở rộng. Hắn lơ đãng nhìn trên khán đài, lại thấy được một tia hồng y thân ảnh, trốn ở trong một cái góc, nàng cùi trỏ trống tại trên lan can, tay nhỏ bé nâng cằm. Thiếu nữ này chính là Lạc Hỏa Nhi, tại bên người nàng, còn theo tiểu nha hoàn Đông Nhi. Hừ, gia hỏa này, lại dám thối rồi, không có bản tiểu thư, hắn còn tỏ vẻ cái gì? Lạc Hỏa Nhi khó chịu nói, nàng vốn chính là ưa thích khoe khoang tính cách, thế nhưng bởi vì gia tộc bí mật, nàng lại không thể không khiêm tốn một chút, nếu không sẽ bị phụ thân mắng chết. loại này làm phía sau màn anh hùng cảm giác thật cực kỳ không được. Chính là tiểu thư lợi hại nhất. Đồng Nhi vội vàng gật đầu phụ họa, rất sợ nói muộn rồi. Lạc Hỏa Nhi lại niết mặt của nàng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.